Cản Kình nhíu chặt mày, chỉ cần giữ cho một lực lượng thêm vào là sẽ tăng tốc độ thúc đẩy đấu khí xoay tròn trong đấu khiếu, một hơi đột phá cảnh giới hàng ma cửu chiến. Bùm bùm bùm bùm bùm, 108 đấu khiếu cùng chấn động, tốc độ di chuyển chậm chạp như ốc sên, tùy thời sẽ ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, tiến giai phục ma. Hạ đấu khiếu sắp được đấu năng tinh hóa, mỗi di chuyển một chút là thân thể Càn Kình sẽ đau như bị kim đâm. Sau khi rời khỏi Tứ Quý Sơn Cốc, Càn Kình ít khi cảm thấy đau đớn, đuôi mày liên tục co giật. Đấu khiếu ngừng chuyển động, đấu khí hàng ma cửu chiến bắt đầu bị đấu năng trong đấu tinh chuyển hóa thành đấu năng mới. Hàng ma bát chiến, hàng ma thất chiến, hàng ma lục chiến. Đấu khí chuyển hóa thành đấu năng với tốc độ cực nhanh. Mười mấy phút ngắn ngủi, thực lực đỉnh đấu khí hàng ma cửu chiến rớt xuống hàng ma lục chiến, vẫn đang điên cuồng sụt xuống hàng ma ngũ chiến. Giảm, giảm, chuyển hóa, chuyển hóa. Càn Kình nhíu chặt mày, muốn vứt đấu tinh đi nhưng không làm được. Trong đầu Càn Kình xẹt qua một ý nghĩ, ta còn có một lực lượng có thể sử dụng. Đả thiết hô hấp pháp, hút cho ta. 108 tử đấu khiếu trong một thoáng như quái thú há to mồm trong biển nuốt chửng đấu năng trong 108 đấu khiếu sống. Trong phút chốc đấu khí không chuyển hóa thành đấu năng nữa mà lại bắt đầu chuyển thành đấu khí. Hai bộ 108 đấu khiếu chết sống vốn là hai tuần hoàn không dính đến nhau. Bây giờ bởi vì có đấu năng lần đầu xuất hiện liên tiếp, mỗi một đấu khiếu đều có một đấu khiếu hô ứng. Đả thiết hô hấp pháp hấp thu vô số khí lưu sinh ra từ nhiệt độ cao, trông như lửa nhanh chóng đốt cháy đấu năng, hóa thành đấu khí tinh thuần lại chuyển vào 108 đấu khiếu sống. Chuyện gì? Càn Kình ngạc nhiên nhìn tình huống trong thân thể. Vốn Càn Kình chỉ định dùng lực lượng đả thiết hô hấp pháp ném đấu tinh ra khỏi tay, cắt đứt đấu năng vô hạn chế tiến vào thân thể. Không ngờ hai bộ đấu khiếu hoàn toàn không dính đến nhau thế nhưng hô ứng liên kết lại. Chân sách Hoàng Triều không chỉ truyền thừa vạn năm, lịch sử chiến sĩ đâu chỉ mấy vạn năm. Đấu khí vì à đấu khí trải qua vô số thiên tài tinh anh suy ngẫm, sáng tạo sớm hình thành hệ thống hoàn chỉnh. Trong thân thể mỗi người đều có 108 đấu khiếu sóng, nhưng luyện đến bao nhiêu đấu khiếu tùy theo bí pháp đấu khí. 108 đấu khiếu chết thì chính là tử đấu khiếu, dù ngươi là chiến sĩ bình thường, chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực cũng vẫn không thể tu luyện bất cứ lực lượng tử đấu khiếu, càng đừng nói đến tử đấu khiếu và đấu khiếu sống có thể hình thành liên tiếp. Hàng ma thất chiến, hàng ma bát chiến, hàng ma cửu chiến, đấu khí điên cuồng tăng lên, đấu năng trong đấu tinh khoảnh khắc bị khí nóng của đả thiết hô hấp pháp đốt cháy. Từ bên trong toát ra không phải đấu năng mà là đấu khí. Đấu khí càng thêm tinh thuần so với hàng ma cửu chiến rèn luyện quá chất. Chúng nó điên cuồng ùa vào 108 đấu khiếu sống, nhanh chóng thúc đẩy vạn tốc đấu khí liên tục tăng lên. 3.900 chuyển, 4.000 chuyển, 4.500 chuyển, 6.000 chuyển, 8.000. Càn Kình cảm giác 108 đấu khiếu sống trong người cùng rung lên. Đấu khiếu sinh môn, trung tâm lồng ngực biến thành trung tâm 108 đấu khiếu. Vốn chỉ là từng đấu khiếu qua đấu mạch sâu chuỗi lại bây giờ toàn bộ liên tiếp với sinh môn. Nó giống như trăm ngàn con đường tụ tập tâm điểm, theo đấu khí sinh môn xoay tròn mà khai thông chỉ huy đấu khí trong mỗi một đấu khiếu di động. Từ đấu khiếu đối ứng sinh môn truyền ra đấu khí dày nặng trầm ổn, tiến vào sinh môn như cây khô gặp mùa xuân, theo đấu khí chuyển động càng lúc càng sống động. Một thân thể, hai loại cảm giác. Càn Kình nhắm mắt cảm nhận sự khác biệt, rõ ràng cùng một đấu khí lại có cảm giác từ chết đến sống. 8.000 năm, 8.800 chuyển, 9.500 chuyển, 1.000 chuyển, răng rắc, đấu tinh vỡ. 108 đấu khiếu chết bỗng ngừng liên tiếp đối ứng với 108 đấu khiếu sống. Dù có thúc đẩy đả thiết hô hấp pháp cỡ nào thì tử đấu khiếu có khí nóng từ đả thiết hô hấp pháp không thể tiếp tục nối kết. Càn Kình thở ra một hơi, nhìn đấu tinh trong tay bởi vì bị hút khô đấu năng đã vỡ nát. Càn Kình cảm nhận 108 đấu khiếu sống chuyển động siêu nhanh 1.000 chuyển, tập trung suy nghĩ tử đấu khiếu bởi vì đấu năng quá mạnh đột nhiên xuất hiện biến dị, đột phá. không chỉ là đột phá. Cản kình xuống giường, đi qua đi lại, xuyên qua trời đêm bên ngoài cửa sổ muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện đả thiết hô hấp pháp và tử đấu khiếu, chắc chỉ có vào vô tận thế giới thỉnh giáo Bố Lai Khắc Đại Thúc. Nếu cản kình vào vô tận thế giới lúc này thì cần 8 canh giờ mới tỉnh lại được, khi đó dễ bị người phát hiện vấn đề. Thôi, ngày mai sẽ hỏi vậy. Cản kình mặc y phục chiến sĩ đẩy cửa đi ra ngoài phòng. Đột phá vào cảnh giới chiến sĩ phục ma làm cản kình có dục vọng muốn thử uy lực. Cản kình vén mảnh lên, dương mắt nhìn rèm cửa mấy doanh trướng gần đó cũng vén lên. Hồng Lưu thập chiến cùng bước ra ngơ ngẩn nhìn cản kình. Tiểu tử này không hù chết người thì thấy khó chịu sao? Trước khi cản kình đi ngủ chỉ là hàng ma cửu chiến, một đêm ngắn ngủi hắn đã đột phá hàng ma cửu chiến, tiến vào hàng chiến sĩ phục ma. Đấu khí vừa dâng trào hiển nhiên phát ra từ cái lều đơn. Ta nói này, Đoạn Phong bất nhị dụi mắt ngáp nói, chiến hữu, hai người chúng ta rốt cuộc ai là chiến sĩ huyết mạch? Tốc độ ngươi đột phá quá khủng bố đi, đột phá hàng ma cửu chiến. Phần đồ cuồng ca ngơ ngác nhìn cản kình. Phần đồ thế gia được gọi là chiến thần thế gia trong chiến sĩ bình thường, mỗi một sói con từ nhỏ đã nhận huấn luyện khắc nghiệt nhất, từng ra nhiều chiến sĩ bình thường thiên tài nhưng chưa từng có ai ở lứa tuổi như Càn Kình đạt đến cảnh giới chiến sĩ. Những tiền bối thiên tài trong gia tộc ở trước mặt Càn Kình thì không có dấu hiệu thiên tài nữa. Chiến sĩ phục ma, hai tay lôi địch chống hông, cười mệt mỏi, liên tục lắc đầu, nói: tốc độ tăng thực lực của ngươi thật sự quá kinh người. Nói thật là ta nghi ngờ có phải buổi tối ngươi không ngủ, dùng thời gian người ta ngủ để tu luyện đấu khí. Ngươi nói đúng rồi. Cản kình cười, nhún vai, lòng thầm nghĩ, ta không chỉ lấy thời gian ngủ để tu luyện. Các ngươi ngủ 8 canh giờ thì ta đã khổ luyện 16 canh giờ. Ngươi muốn tìm người thử đúng không? Lôi địch nhìn hướng Á Khoa Tư vai rộng eo thon, nói: ngươi là phục ma nhị chiến, hãy đấu thử với cản kình phục ma nhất chiến. Tôn Sát Tạp La Tư trao mẫu kiếm vào tay đồng bạn, cất bước đi tới đất trống giữa các lều, hít sâu một hơi liên tục tăng đấu khí. Ta sẽ không nương tay, lúc không chống nổi xin đừng cố gắng, sẽ bị thương. Tôn Sát Tạp La Tư nói không nhanh nhưng biểu tình nghiêm trọng, thân thể phát ra áp lực như đao phong. Cản kình không thể kiềm nén thân thể hưng phấn, hơi khom người nhấc chân bước ra một bước. Thân hình phong vân đấu khí phối hợp nộ liên đấu kỹ bỗng dùng sức, đất cứng dưới chân nhận lực lượng đẩy ngược bỗng nổ tung, tựa như từng đóa sen nở rộ trên mặt đất, tay áo và không khí ma sát, tiếng gió kêu phần phật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, đại chiến vượt cấp thượng. Mắt Tôn Sát Tạp La Tư lóe tia NG mạc nhiên, nói đánh liền đánh, không cần làm chuẩn bị, ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Quả nhiên Càn Kình không phải người chỉ biết vùi đầu khổ luyện lại không hiểu chiến đấu thật sự là gì. Bùng bùng bùng, bàn chân Càn Kình liên tục đạp đất 3 lần, mỗi bước khiến đất cứng rạn nứt. Mấy khối đất bị nổ bắn tung lên, tựa như đại đội trọng kỵ binh dẫm lên đất bằng, đất đá bay lên. Khi Càn Kình dẫm đất là từng đóa sen đất nở rộ. Đối diện chiêu đột kích hung mãnh như thế, Tôn Sát Tạp La Tư không tránh không né, trong mắt lấp lóe hưng phấn vui sướng của chiến sĩ thấy con mồi, đấu khí co vào phình ra. Đất dưới chân Tôn Sát Tạp La Tư bùng một tiếng, gã bỗng lùn hai tấc. Đấu khí phục ma nhất chiến trùng kích lòng bàn chân phát kình cứng rắn đạp đất nứt ra lún xuống dưới. Đối diện cản kình phục ma nhất chiến, Tôn Sát Tạp La Tư tự tin dù là kỹ xảo chiến đấu hay kinh nghiệm đều không cần sử dụng thực lực hàng ma nhị chiến đã đủ áp chế đối phương, kỹ càng khiến thanh niên mới vào chiến sĩ phục ma biết rằng chiến sĩ cùng cấp cũng có phân biệt rất lớn, hễ làm chuyện gì cũng đừng quá kiêu ngạo. Đất quân doanh trước nay là nơi các chiến sĩ thường ngày thao luyện, bị vô số chiến sĩ mạnh dẫm đạp, đất chỗ này có lẽ còn cứng hơn lát đá nhiều chỗ. Người thường cầm gậy gỗ quất mặt đất cùng lắm chỉ bốc lên chút cát bụi, không thể làm đất cứng bị tổn thương gì. Hai vai Tôn Sát Tạp La Tư run lên, nắm tay thành chùy, xoay cổ chân, đấu khí bùng nổ. Cánh tay Tôn Sát Tạp La Tư như đại thương trường tiễn gác lên cơ nổ to lớn hết sức bùng nổ. Sức giật mạnh mẽ chất đất đai bốn phía dưới chân Tôn Sát Tạp La Tư bắn lên cao, đấu khí kim cương cự vượn đập xuống đầu Càn Kình. đây không phải là thú đấu kỹ đơn thuần học từ đệ tử học viện mà là thú đấu kỹ chiến sĩ ưu tú trải qua chiến trường nhân ma chém giết ra. Sắc bén hơn đệ tử học viện sử dụng gấp trăm ngàn lần. Cản Kình nhìn nắm tay, khuôn mặt cảm nhận kình phong ập đến, đôi mắt nhếp thành khe hở trước lóe tia sáng hưng phấn. Cổ chân xông lên trước bỗng run run, eo vặn vẹo theo, vai đè xuống. Cản Kình như cá trạch hoặc con rắn trơn trượt né đường nắm đấm công kích, tiếp tục đột kích. Dây là, mắt Tôn Sát Tạp La Tư không thể che giấu ngạc nhiên. Đây là thân pháp đấu kỹ gì? Giống rắn nhưng không phải rắn, giống cá trạch lại không phải cá trạch. Tôn Sát Tạp La Tư không rảnh ngạc nhiên thân pháp của Cản Kình, lắc người một cước dẫm đất, đấu khí liên tục tăng lên, cánh tay vung theo bả vai lắc lư hóa thành hai cây roi sắt liên tục quất như mưa. Trưởng cách mặt đất còn vài thước kình phong đã giấy lên đất bụi, nơi cánh tay đi qua không bị quất kêu bùng bùng như gió đều biến thành roi sắt. Cản Kình hơi ngửa đầu lên nhìn hai tay roi, đôi vai liên tục run run. Hai tay hợp lại, khí thế sắc bén không gì sánh bằng bùng nổ từ ngón tay, thay thế cách chiến đấu nhanh nhẹn. Tôn Sát Tạp La Tư nghi ngờ hắn không phải đang đối diện Cản Kình mà là trăm tên ma tộc trong núi thương rừng đao. Cản Kình chắp tay hành lễ đột kích đâm mạnh, không khí như bị cắt ra thực thể, rõ ràng nghe tiếng chiến đao ngân, phá địa chạm tứ giai. Trưởng ảnh và thân thể Cản Kình hợp thành một phát ra lực lượng gào thét chói tai. Khí sắc bén liên tục tăng vọt, Tôn Sát Tạp La Tư bỗng hút ngụm khí lạnh. Đây là đấu kỹ loại nào? Cản Kình học từ đâu ra? Đấu khí phục ma nhất chiến nhanh chóng tăng vọt, phục ma nhị chiến. Tôn Sát Tạp La Tư không rảnh dùng thực lực phục ma nhất chiến ức chế Cản Kình nữa. Hơi thông minh đều biết hắn lựa chọn vị trí, góc độ một kích kia quá xảo quyệt. Khí thế đòn công kích đầy tự tin, hoàn toàn không có chút ý niệm thụt lùi. Người đỡ đòn cũng cảm giác được ý niệm trong đòn công kích. Đi tới, đi tới, đi tới, đi tới. Hai tay Tôn Sát Tạp La Tư đập trúng cánh tay Cản Kình. Bùng nổ tiếng cơ bắp va chạm vang như đại bác. Cánh tay tựa soi sắt như va vào trọng kỵ binh xung phong với tốc độ cao nhất, bị đánh bật. Cảm giác tê dại truyền khắp hai tay Tôn Sát Tạp La Tư. Phá địa chạm của Cản Kình tiếp tục xông lên, không ngăn được. Sao có thể? Đó là loại đấu khí bùng nổ kiểu gì vậy? Bàn chân Tôn Sát Tạp La Tư nhanh chóng đạp đất thụt lùi. Lúc này không thể đứng nguyên tại chỗ là sẽ đánh thắng được. Trong lúc lùi lại, Tôn Sát Tạp La Tư nhanh chóng giơ lên tấm thuẫn lắc lư ngăn đường phá địa chạm đột kích. Khi trưởng ba chạm nhau, Cản Kình ngẩng cổ lên phát ra một thanh âm điếc tai, hai tay chắp vào nhau bỗng tách ra thành hai chiến đao. Khí thế sắc bén lại bùng nổ trong thân thể, giống như mưa tên qua đi sóng đao ập đến. Tôn Sát Tạp La Tư cảm giác hoa mắt, hai cánh tay Cản Kình không giống tay người mà là hai cây đại đao. Cản Kình không còn là người. Hắn là Đường Lang, thiết bối Đường Lang có thể dễ dàng xé rách chiến giáp kim loại trong truyền thuyết. Phong vân đấu khí mô phỏng đấu kỹ chiến sĩ huyết mạch phân kim liên chạm bùng nổ lực xung kích chưa từng có. Trưởng phong như đao phân kim cắt sắt, trong không khí xẹt qua từng phong nhẫn cắt vào mặt cảm giác đau rát. Từng kích xẹt vào bao đùi đúc bằng kim loại trên đùi Tôn Sát Tạp La Tư. Đinh đinh đinh đinh đinh. Phân kim liên chạm cuồng phong bạo vũ trước mắt cắt bao đùi hơn 10 nhát. Hất đùi phải ngăn cản ra, lại cắt vào bao tay kim loại. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hai chân Tôn Sát Tạp La Tư liên tục thụt lùi, hai cánh tay máy móc giơ lên ngăn cản. Mỗi một kích đâm xuyên bao tay chạy thẳng vào thịt xương, Tôn Sát Tạp La Tư thụt lùi hơn 10 thước mới ngừng, ngơ ngác nhìn cánh tay cắt tới gần cổ thì ngừng. Thua rồi. Tôn Sát Tạp La Tư ngơ ngác nhìn Cản Kình chỉ có phục ma nhất chiến. Hồng Lưu Thập Chiến há hốc mồm nhìn kết quả không ngờ. Nếu không phải Cản Kình nương tay thì mặt sau phân kim liên chẳng không cần làm nhiều lần. Tôn Sát Tạp La Tư có 10 cái mạng cũng bị Cản Kình chém chết. Tại sao Cản Kình mạnh như vậy? Không phải hắn là phục ma nhất chiến sao? Sao có thể xông mở phòng ngự của Tôn Sát Tạp La Tư? Cách di chuyển nhanh nhẹn trước mắt chuyển thành công kích mạnh mẽ sắc bén. Nếu không phải Cản Kình muốn thử phân kim liên chạm mặt sau thì có lẽ đột tiến xông thẳng lên đã xác định thắng lợi cuối cùng. Cản Kình thu về cánh tay chém ra, bẻ khớp tay, dùng đấu khí xua cảm giác đau đớn như vạn kim đâm, ngàn đao chém hai cánh tay. Phong vân đấu khí mô phỏng phân kim liên chẳng bị phán định là tam giai trong vô tận thế giới nhưng vẫn không thể tiêu trừ đau đớn khi sử dụng mô phỏng. Đẳng cấp mô phỏng càng cao thì uy lực phóng ra càng lớn, đau đớn càng dữ hơn, cơ bắp như bị xé rách. Đây mới chỉ là phân kim liên chẳng, nếu có thể mô phỏng đoạn thủy liệt lãng đệ nhị tầng, liệt địa đệ tam tầng, chẳng hải đệ tứ tầng của đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang thì chẳng phải là cánh tay sẽ bị đấu khí xé rách sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, đại chiến vượt cấp, hạ từ bỏ không luyện. Cản Kình nhẹ lắc đầu. Sao có thể? Được vô tận thế giới định là đấu kỹ thánh giai, sử dụng thực lực phục ma nhất chiến hết sức bùng nổ ra chẳng thiết mang theo phong nhẫn có sức sát thương rồi. Nếu thật sự phát huy hết uy lực của đấu kỹ huyết mạch này, trưởng mong mang theo sức gió đủ cắt người ra. Phải nghĩ cách nào đó tiếp tục tu luyện nhưng không tổn thương thân thể. Trong mắt Càn Kình liên tục xoay chuyển, trong đầu liên tục suy tưởng các cách. Nếu không phải hắn có phong vân kim thân chắc đã không thể thúc đẩy phân kim liên chẳng tam giai. Ngược lại phá địa chẳng cùng là đấu kỹ thánh giai, có cùng loại năng lực nhưng khi phát động không thấy đau đớn gì. Dung hợp phá địa chẳng và đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang thì có lẽ chẳng những uy lực tăng vọt mà khi phát động hoàn toàn không đau. Cản Kình nhẹ gõ màng tang, nói, luyện thành một đấu kỹ đã khó. Hai đấu kỹ thánh giai này do vô số người đi trước đổ mồ hôi sôi nước mắt sáng tạo ra, đấu kỹ gần như hoàn mỹ, muốn dung hợp. Chắc là rất khó. Tôn Sát Tạp La Tư im lặng nửa ngày, kẽ răng rít ra lời chua xót. Thua, thua. Tôn Sát Tạp La Tư thua không rõ ràng, phục ma nhị chiến lại đi thua phục ma nhất chiến. Về lý luận thì độ tinh thuần, cứng rắn đấu khí của phục ma nhị chiến đều vượt trội đấu khí phục ma nhất chiến. Vận tốc quay đấu khí tương đồng phun trào. Phục ma nhị chiến hoàn toàn dựa vào phẩm chất đánh nát đấu khí phục ma nhất chiến mới đúng. Phục ma nhị chiến, dù là phẩm chất đấu khí hay tốc độ xoay tròn đều nên vượt trên phục ma nhất chiến thật xa mới đúng. Tôn Sát Tạp La Tư không nghĩ ra nếu Càn Kình vẫn giữ kỹ xảo chiến đấu để thắng thì còn nói qua được. Cố tình lúc hắn sắp dùng kỹ xảo chiến đấu giành chiến thắng thì đột nhiên chuyển thành cứng rắn đánh. Dù Tôn Sát Tạp La Tư có thúc đẩy đấu khí hàng ma nhị chiến cỡ nào đều bị hàng ma nhất chiến đánh nát. Quỷ dị, thật sự rất quỷ dị. Hai tay Tôn Sát Tạp La Tư chống hông đứng tại chỗ, buồn rầu liên tục lắc đầu. Phục ma nhị chiến, Cản Kình siết tay, thầm suy tư. Nếu thực lực chiến sĩ phục ma nhị chiến đều cỡ như Tôn Sát Tạp La Tư thì hắn hoàn toàn có năng lực vượt cấp chiến thắng phục ma nhị chiến. Hình như đả thiết hô hấp pháp tin bờ hở luyện đấu khí, dù là đấu năng trong đấu tinh hay đấu khí hàng ma cửu chiến vốn có trải qua khí nóng thiêu đốt, rèn luyện, chỉ bàn về phẩm chất đấu khí đều mạnh hơn xa Tôn Sát Tạp La Tư. Cản Kình nghiêm túc suy nghĩ, đấu khí trong người bị đả thiết hô hấp pháp hòa tan hoàn toàn, trải rèn tạo sư rèn lại hoàn toàn loại bỏ tạp chất bên trong, chế tạo ra thiết tinh. Còn đấu khí của Tôn Sát Tạp La Tư thì chỉ là tinh thiết nhị giai hoặc tam giai. Phần đồ cuồng ca trước mắt, phục ma nhất chiến thế nhưng đánh bại phục ma nhị chiến. Lại còn là kiểu cứng rắn đánh khiến phục ma nhị chiến không có cả năng lực chống đỡ. Cản Kình thật sự là chiến sĩ bình thường sao? Các đời phần đồ thế gia đều có chiến sĩ bình thường thiên tài, nhưng chưa từng có người nào hung mãnh như Cản Kình. Không, là hung bạo. Chỉ nhìn đều khiến người máu nóng sục sôi, muốn giống như hắn lúc chiến đấu cứ đi tới, đi tới, đi tới, không bao giờ lùi. Lôi địch chống cằm, ánh mắt đăm chiêu. Lôi địch lên tiếng đánh vỡ sân yên tĩnh, nói, Cản Kình, vận tốc quay đấu khí của ngươi là bao nhiêu? 1 vạn. Cái gì? Tôn Sát Tạp La Tư nhảy cẫng lên, hỏi, ngươi nói vận tốc quay đấu khí của ngươi là bao nhiêu? Không lẽ lại quay nhanh hơn đấu khí phục ma nhất chiến bình thường một chút? Cản Kình nhíu mày, cho dù có hơi nhanh cũng không cần kinh ngạc như vậy đi. 1 vạn. Keng keng keng. Rầm bịch. Quân doanh yên tĩnh vang một chuỗi tiếng vật sắt rớt xuống đất. Vũ khí của Hồng Lưu thập chiến đều rơi dưới đất. Ai nấy ngơ ngác nhìn Cản Kình. Tôn Sát Tạp La Tư khó khăn rít qua kẽ răng, ngươi nói là 10.000. Cản Kình gật đầu, nói, có phải quay nhanh hơn phục ma nhất chiến bình thường một chút không? Một chút. Tôn Sát Tạp La Tư muốn cười nhưng không có sức. Ngươi có biết con số đỉnh cao vận tốc quay của phục ma nhất chiến là bao nhiêu không? 4.000 năm. 4.000 năm là đỉnh cao. Vận tốc quay đỉnh cao của phục ma nhị chiến là 6.000. 6.000. Tôn Sát Tạp La Tư giơ hai tay run bần bật lên, vươn 6 ngón tay nghiến răng nói, vận tốc quay đỉnh cao của phục ma nhị chiến là 6.000. Ta nghe nói vận tốc quay đỉnh cao của phục ma tam chiến là 7.000 năm, tứ chiến là 9.000. Ngũ chiến mới chỉ có vận tốc quay đỉnh cao 10.000. Một chút. Ngươi nói nhiêu đây là một chút? Thân thể của ngươi làm sao có thể chịu đựng được 10.000 vận tốc quay mà không bị đấu khí xé rách? Tôn Sát Tạp La Tư thở dồn dập. Giờ phút này, rốt cuộc Tôn Sát Tạp La Tư hiểu tại sao gã thua khi đánh cứng với chiến sĩ hàng ma. Người ta có vận tốc quay đấu khí bùng phát 10.000, trước mắt phát ra lực xung kích. Sức tập trung trên cả hàng ma nhị chiến như gã, chẳng qua tổng sản lượng, phẩm chất của Càn Kình không đủ. Tay lôi địch chống cằm quay quanh Càn Kình, đánh giá từ trên xuống dưới. Theo đấu khí tăng lên, thân thể chiến sĩ được rèn luyện từng chút một biến rắn chắc, có thể chịu đựng vận tốc quay và bùng nổ của đấu khí càng mạnh. Trong lịch sử chiến sĩ không phải chưa từng xuất hiện quái thai, từng có người đạt đến vận tốc quay 3.300 chuyển trong hàng ma cửu chiến. Thân thể chiến sĩ không chịu nổi đấu khí di chuyển nhanh mang đến lực lượng xé rách. Cuối cùng một lần hết sức bùng nổ, đấu khí đã xé rách chiến sĩ thành đống thịt nát. 10.000. Xem như là Tôn Sát Tạp La Tư trải qua đấu khí phục ma nhị chiến rèn luyện nhiều năm thì thân thể của gã vẫn không chịu nổi vận tốc quay như vậy, trừ phi là chiến sĩ huyết mạch. Hơn nữa chiến sĩ đó phải thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Trong thân thể mỗi người càng mạnh khỏe hơn chiến sĩ bình thường, chịu lực xung kích, sức xé rách càng mạnh hơn. Lôi địch nghi ngờ thân thể chiến sĩ huyết mạch phục ma nhất chiến có thể chịu nổi vận tốc quay 10.000 đấu khí sao? Rốt cuộc tiểu tử này luyện đấu kỹ hộ thể đặc biệt gì? Có thể chống được vận tốc quay 10.000? Ngón tay lôi địch liên tục gõ cằm, đấu kỹ hộ thể càng cường đại thì tu luyện càng tàn khốc. Chiến sĩ không trả giá thì tuyệt đối sẽ không có hồi báo. Làm sao Càn Kình kiên trì được huấn luyện đấu kỹ hộ thể tàn khốc? Càn Kình cảm giác ánh mắt nghiên cứu của lôi địch, lòng thầm run sợ. Xé rách? Tại sao sẽ bị xé rách? Tôn Sát Tạp La Tư hỏi ngược lại Càn Kình, khi ngươi hết sức bùng nổ đấu khí có cảm giác thân thể đau đớn vì đấu khí xoay nhanh xé rách không? Càn Kình lắc đầu. Tôn Sát Tạp La Tư trợn trắng mắt, thì thào, quái vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, gia tộc thượng vị, thượng, không chỉ là vận tốc quay. Lôi địch lắc đầu, nói, Càn Kình, ngươi so một trưởng với ta, đừng sử dụng đấu kỹ gì, chỉ hết sức thúc đẩy đấu khí của ngươi trưởng ta một cái. Càn Kình hít một hơi, một trưởng đánh hướng lôi địch. Phục ma nhất chiến dốc sức đánh một kích cho dù không sử dụng bất cứ đấu kỹ nào, chỉ một trường vẫn có tiếng gió kêu vù vù. Hai bàn tay dán chặt nhau, không khí giữa hai tay bị áp bạo phát ra tiếng nổ. Càn Kình cảm giác như một trường vỗ vào khối sắt dày, chân thụt lùi một bước. Càn Kình nhìn bả vai lôi địch run run, vai lôi địch hơi run. Hồng Lưu thập chiến cùng trợn to mắt, ngơ ngác nhìn vai lôi địch mới rung động. Đấu hồn là đấu khí trải qua vô số lần rèn luyện chiết xấu ra độ rắn cao, vậy mà va chạm đấu khí với Càn Kình xuất hiện một chút run rẩy, và Càn Kình chỉ bị đẩy lùi một bước, hoặc nói chính xác hơn là nửa bước. Quả nhiên vận tốc quay đấu khí của ngươi đúng là có giá trị 10.000, nếu không phải sớm biết ngươi có vận tốc quay đấu khí 10.000 thì ta là người thụt lùi. Lôi địch nhẹ gật đầu nhìn lòng bàn tay mới đối trưởng, nói, ngươi không chỉ là tốc độ quay đấu khí quá nhanh mà phẩm chất đấu khí hơn xa của Tôn Sát Tạp La Tư. Sao có thể như vậy? Tôn Sát Tạp La Tư bước lên trước một bước, nói, ta là phục ma nhị chiến. Ngươi là phục ma nhị chiến. Ngón tay lôi địch đè màng tang, vẻ mặt buồn rầu khó hiểu. Về lý luận thì mỗi lần đấu khí tăng đẳng cấp sẽ lại rèn luyện một lần khiến đắc phẩm chất càng thêm ưu tú. cố tình phẩm chất đấu khí của Càn Kình cao hơn ngươi rất nhiều lần, tựa như thiết tinh bách luyện ra, còn ngươi chỉ là một khối tinh thiết. Bí pháp tu luyện đấu khí, mắt Tôn Sát Tạp La Tư bỗng sáng lên, ta biết rồi, chắc chắn là vì bí pháp tu luyện đấu khí. Ta là bí pháp 42 đấu khiếu, của Càn Kình là bao nhiêu? Càn Kình nhìn biểu tình sốt ruột của Tôn Sát Tạp La Tư, lòng ngần ngừ. Chiến sĩ Tôn Sát Tạp La Tư trên chiến trường bình tĩnh quyết đoán, khí phách đối diện tử vong như quay về nhà. Hôm nay bị đả kích rất nhiều lần, thật sự không nhẫn tâm tiếp tục kích thích gã. Bí pháp 42 đấu khiếu đúng là bí pháp tu luyện đấu khí ưu tú, nhưng so với bí pháp đấu khí phong vân đấu khí được vô tận thế giới định là thánh giai thì kém quá xa. Rốt cuộc là bao nhiêu? Vẻ mặt Tôn Sát Tạp La Tư mong chờ dù có chết cũng muốn hiểu được, nếu không hỏi rõ chắc tháng này gã sẽ mất ngủ. Càn Kình vươn một ngón tay ra. Tôn Sát Tạp La Tư ngẩn người hỏi, không phải đi, chỉ có 10, là 100. Càn Kình gãi đầu, không nhẫn tâm nhìn biểu tình bị đá đập vào ngực của Tôn Sát Tạp La Tư, nuốt lại lời cuối cùng. 08 bí pháp chu thiên đấu khiếu. Bịch bịch bịch bịch bịch. Tôn Sát Tạp La Tư như bị người đẩy ra, chân liên tục thụt lùi, há to mồm, không nói nổi nhìn Càn Kình. Mỗi người trong Hồng Lưu thập chiến biểu tình rất đặc sắc, như đang so đấu ai càng quái dị hơn. Mỗi người trợn to trong mắt, miệng to có thể nhét một trái táo vào. Người phần đồ cuồng ca run lên. Bí pháp chu thiên 108 đấu khiếu dù thứ tự xếp hàng có tệ cỡ nào, luyện đến bí pháp chu thiên 108 đấu khiếu xem như một trong bí pháp đấu khí đỉnh ra ai. Hèn chi Càn Kình mạnh đến mức này. Dù là phần đồ cuồng ca cũng chỉ có 79 đấu khiếu chu thiên bí pháp. Lôi Địch nhìn bộ dạng kinh ngạc của mọi người, lòng thầm mừng. Sướng, thật là sướng. Lần trước Càn Kình nói cho ta con số chu thiên đấu khiếu bí pháp thì ta cũng giật nảy mình. Hôm nay nhìn người khác bị hù thấy sướng rơn. Được rồi, đừng nói ra chuyện này. Lôi Địch vỗ vai Tôn Sát Tạp La Tư, nói. Chắc không chỉ liên quan đến bí pháp đấu khí, chính Càn Kình cũng khó nói. Chuyện hôm nay mọi người biết là tốt rồi, tuyệt đối đừng đồn ra ngoài. Một bộ bí pháp đấu khí chiến sĩ bình thường có thể tu luyện, ta thật muốn phế đấu khí của mình học Càn Kình. Hồng Lưu thập chiến cùng gật mạnh đầu. Đúng vậy, nếu không phải tuổi quá lớn, đã tiến vào cảnh giới chiến sĩ phục ma thì Hồng Lưu thập chiến hạn không thể phế ngay đấu khí của mình. Bái Càn Kình làm sư phụ học tập 108 đấu khiếu chu thiên bí pháp. Lôi Địch phất tay nói, ngày mai sắp phải chạy đi. Tôn Sát Tạp La Tư thở ngắn than dài. Cách chiến đấu cứng rắn đã thua thì thua, nhưng mới rồi Tôn Sát Tạp La Tư cảm giác kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo của Càn Kình còn trên gã. Điều này sao có thể? Một chiến sĩ trẻ tuổi chưa đến 19 tuổi khi thực chiến phát huy kỹ xảo hơn cả chiến sĩ già 40 mấy tuổi. Trông như Càn Kình có kinh nghiệm trải qua nhiều lần liều đấu sinh tử. Già dặn đến nỗi khiến người nhìn tim run lên. Tôn Sát Tạp La Tư lắc đầu nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại là có thể thấy Càn Kình chiến đấu. Người không đánh nhau với Càn Kình sẽ không cảm nhận được hắn hung mãnh trong chiến đấu, đặc biệt là thế công kích xông lên không lùi. Đi tới, đi tới, đi tới, không bao giờ lùi bước. Nhưng đối diện khí thế kia làm người ta muốn thụt lùi, tránh né mũi nhọn. Một đêm trôi qua, các Hồng Lưu thập chiến mắt đầy tơ máu ra khỏi doanh trướng. Càn Kình biểu hiện trong và ngoài chiến đấu làm mỗi người không thể dễ dàng ngủ như bình thường, nhắm mắt lại là trong đầu toàn hình ảnh Càn Kình. Thuật bắn tuyệt diễm, năng lực rèn tạo đại sư. Còn có thực lực siêu tuyệt chưa đến 19 tuổi đã là phục ma nhất chiến. Bí pháp đấu khí 108 đấu khiếu, vận tốc quay đấu khí 1 vạn chuyển. Bất cứ mặt nào đều làm người ta thấy khó tin thế nhưng một mình Càn Kình chiếm hết. Lôi Địch chào hỏi Phong tướng quân, sau đó nhảy lên ngựa mang theo mọi người rời khỏi thổ bảo yếu tắc chạy hướng Áo Khắc Lan thành. Lần này về thành không đi bằng chân như lúc từ học viện đến thổ bảo yếu tắc. Một đội quân chiến mã được Phong tướng quân điều ra giục ngựa lao hướng Áo Khắc Lan. Cưỡi ngựa lao nhanh thời gian dài, Càn Kình phát hiện làm kỵ binh là một chuyện khổ sai.